Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 700, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chuyện này mà Lương Thanh Mai còn gặp ác mộng mấy ngày liền. Cho dù Đỗ Tử Danh cam đoan thế nào chị ấy cũng vẫn chưa an tâm, nhưng nếu hai chị em gái nhà mình mà đỡ đẻ thì chị ấy sẽ không còn sợ như thế nữa, vì Lương Thanh Mai tin tưởng chị em nhà mình 100%. Tần Sơn Hoa lườm Lương Thanh Mai một cái. Đêm giao thừa rồi, con còn nói nhảm gì thế? Lương Thanh Mai cũng biết mình vừa nói điểm xấu, thè lưỡi không dám phản bác gì, lại thè lưỡi với Ngô Thanh Nhàn và Lương Thanh Cúc. Lương Thanh Cúc cam đoan với em hai. Yên tâm đi, Lương Thanh Mai gật đầu như dã tỏi. Đến nửa đêm, mọi người đều không thể chịu đựng được nữa, ai về phòng người nấy nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, họ bị tiếng nói chuyện liên tục đánh thức. Hai chị em thức dậy chải đầu đánh răng rửa mặt rồi đi đến phòng của Tần Sơn Hoa. Trong phòng bà đã bị người ngồi chật kín, trên có người già cao tuổi, dưới có trẻ con vẫn đang chạy lung tung, cũng có mấy nàng dâu xêm xêm tuổi mấy người Ngô Thanh Nhàn. Ai ôi, hai bác sĩ của chúng ta dậy rồi à, cái làng này cũng chỉ lớn như thế thôi, có chuyện mới mẻ gì cũng không thể giấu giếm được. Chuyện hai người Ngô Thanh Nhàn đỡ đẻ cho vợ của Xuân Sinh đã sớm truyền khắp cả làng rồi. Sinh con là chuyện lớn, những người đến thăm nhà đều là phụ nữ cả. Ấn tượng của họ với hai chị em Ngô Thanh Nhàn chậm rãi tăng lên. Các cô các dì đến từ bao giờ thế? Hôm qua cháu đi ngủ có hơi muộn, cho nên sáng nay dậy trễ quá. Mong mọi người bỏ qua cho cháu nhé. Lương Thanh Cúc cười cười nói chuyện cùng họ. Tần Sơn Hoa kịp thời tiếp tục câu chuyện. Mọi người nói chuyện đến vô cùng vui vẻ. Ngô Thanh Nhàn bị một chị dâu không quen lắm gọi đến bên cạnh. Thanh Nhàn, chị nghe thím hai nói hai đứa cũng xem được bệnh của phụ nữ đúng không? Chỗ kia của chị vẫn luôn bị ngứa, phải làm thế nào bây giờ? Bên ngoài hay bên trong? Chị dâu đỏ mặt nói. Bên ngoài, Ngô Thanh Nhàn gật đầu. Trong nhà em đúng lúc còn có chút thuốc, để em tìm cho chị một thang vậy. Chị về nhà đun sôi lên rồi rửa, sau khi rửa xong thì không sao nữa đâu. Ngày thường chị hãy cứ dùng nước ấm mà rửa nhiều một chút là được. Phần lớn phụ nữ đều có bệnh phụ khoa, bệnh ngứa ngáy vùng kín này là dễ trị nhất. Dùng nước nóng rửa thêm vài lần là sẽ thuyên giảm hơn nhiều. Được, được, được, về nhà chị sẽ rửa. Mới giải quyết xong chị dâu này, lại có người kéo Ngô Thanh Nhàn đến bên cạnh mình. Mọi người không có ai là ngoại lệ cả, đều hỏi các vấn đề về phụ khoa. Bệnh tình của họ cũng không nghiêm trọng. Chỉ cần rửa ráy nhiều hơn và chú ý vệ sinh của cả hai vợ chồng là có thể giảm bớt rất nhiều. Ở bên này, Ngô Thanh Nhàn bận rộn thì bên kia, Lương Thanh Cúc cũng không được rảnh rỗi hơn bao nhiêu. Bởi vì Lương Thanh Cúc chuyên về nhi khoa, người ta toàn hỏi chị ấy các vấn đề của trẻ con. Những chuyện có thể trả lời thì Lương Thanh Cúc đều trả lời, không thể trả lời thì bảo họ đến hỏi bác sĩ. Chờ đến khi mấy người đến chúc Tết lục tục rời đi hết, Ngô Thanh Nhàn và Lương Thanh Cúc đều phải nói đến mỏi cả miệng. Cách chương.